trong lòng nàng ta, Cố Thanh Sơn là đệ tử của thánh nhân lại còn là chỗ quen biết với sư tỷ, còn cứu mạng bản thân mình nên đương nhiên nàng ta rất tin tưởng hắn. Đối phương cẩn thận như thế nhất định là có lý do của hắn, không bằng bản thân cứ thuận theo lời hắn nói là được. Lý Xuất Trần liền tán thưởng, nói kiếm thập ngũ giết chết yêu ma, khí thế mạnh như hổ quả thật làm cho người ta kính nể. Cố Thanh Sơn không nói tiếp, chỉ lấy ra một cái nồi màu đen từ trong túi trữ vật. Lúc này Bạch Hải Đông và Trương Phóng cũng đã trở về, thấy một màn như vậy nên tò mò hỏi làm gì vậy? Làm cơm tối. Cố Thanh Sơn nói tránh sang chuyện khác, sư huynh đã chuẩn bị cho ta chút linh thực nóng có thể ăn, mọi người có lục ăn rồi. Bạch Hải Đông hỏi sư huynh của ngươi. Công tử chọc lãng Tần Tiểu Lâu. Cố Thanh Sơn nói đúng vậy. Lý Xuất Trần lẩm bẩm trong cổ họng, thì ra là hắn, vậy là thật sự có lục ăn rồi. Mọi người nấu linh thực trong nồi lên, sau đó đổ số linh thực ra bát. Trương Phóng bưng một bát đến trước mặt Liễu Thanh Nhâm, nói các cô bị thương thì nên ăn nhiều một chút. Cảm ơn. Liễu Thanh Nhâm hơi đỏ mặt, miễn cưỡng nâng tay lên nhận lấy cái bát. Nàng ta là người có vết thương nhẹ nhất nhưng ngay cả việc nâng tay lên cũng đã cảm thấy rất khó khăn. Những nữ tu khác thì khỏi phải nói, có mấy người chỉ riêng việc đứng lên thôi cũng đã phải cố gắng hết sức lực mới làm được. Tình hình như vậy cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm tiện thể tính toán lại một chút. Mọi người yên lặng dùng linh thực, sau khi nghỉ ngơi xong thì Cố Thanh Sơn liền bắt đầu bố trí người canh gác cho đêm đó. Ta và Lý Xuất Trần canh gác nửa đêm đầu, còn Trương Phóng và Bạch Hải Đông thì canh gác nửa đêm sau. Mọi người đều lên tiếng tán đồng. Cố Thanh Sơn làm việc rất rõ ràng dứt khoát, lúc giết yêu ma cũng xông lên trước tiên, không hề có chút lề mề lôi thôi nào. Nếu hắn đã lên tiếng thì mọi người không ai có ý kiến nữa. Một tổ hai người thì phân công như thế nào? Bạch Hải Đông hỏi. Trước và sau doanh trại, mỗi người canh gác mỗi chỗ, không được rời chỗ canh gác, nếu như có việc thì phải thông báo trước. Dù sao chỗ chúng ta cũng có nhiều người đang bị thương như vậy nên tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Cố Thanh Sơn nói. Nếu như có người vi phạm quy định này thì tôi sẽ xử lý theo quân pháp. Hắn nghiêm khắc bổ sung thêm. Được. Mọi người đồng thời gật đầu nói. Trong các tu sĩ ở đây, hắn có quân hàm cao nhất, lại bố trí nhiệm vụ rất hợp tình hợp lý. Dựa theo quân quy liên minh của tu sĩ thì tất cả mọi người đều phải nghe lệnh. Màn đêm buông xuống. Nhóm nữ tu trải qua một ngày bôn ba sống chết đều đã ngồi xuống nghỉ ngơi. Trương Phóng lấy can đảm đi nói với Liễu Thanh Nhâm mấy câu rồi sau đó trở về với nét mặt ửng hồng. Hai chân hắn ta co lại thoải mái ngồi thiền để điều chỉnh khí tức. Còn Bạch Hải Đông thì không ngừng gửi truyền tống phù, dường như đang nói chuyện phiếm với ai đó. Cố Thanh Sơn trao đổi với Lý Xuất Trần một chút sau đó hai người ra ngoài doanh trại chia ra canh gác ở hai bên đầu và cuối. Cố Thanh Sơn lặng lẽ dựa vào một tảng đá lớn sau lưng, nơ gơ o y sơ u y. Nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay, chắc chỉ là trùng hợp thôi, chắc không đến mức như mình suy đoán đâu. Dù sao hiện tại còn hơn nửa năm nữa thì trò chơi mới có thể bắt đầu. Nếu như ngay lúc này mà sự thật lại giống với suy đoán của mình thì chỉ có thể nói thế giới này điên thật rồi. Hắn thả lỏng lòng mình thuận tiện nhìn xem chỉ số trên giao diện chiến thần. Mở ngoặc tròn giá trị hồn lực của Cố Thanh Sơn 320-20. Đóng ngoặc tròn. Giao diện chiến thần này khuyến khích người chơi chiến đấu, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn chính là tu sĩ cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Chỉ cần là trường hợp giống với hôm nay, giao đấu với yêu ma trúc cơ trung kỳ thậm chí là hậu kỳ thì hồn lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Cả người hắn mặc bộ chiến giáp kiêu kỳ, là loại giáp phòng ngự bậc trung trong hàng ngũ nhân tộc, khi chiến đấu sẽ giúp tu sĩ cản được không ít công kích của yêu ma.